Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1279. Góc truyện audio.com. Chu Hạo Dương lúc thu đến tin nhắn của thái tử gia, hoài nghi đối phương có phải là bị trộm nick, bằng không làm sao sẽ hỏi nữ sinh đau bụng kinh uống gì hữu dụng nhất loại lời này. Bất quá suy nghĩ một chút, ai dám trộm số hắn, nghĩ nghĩ, hẳn là cùng Lâm Nhị Tây kia có quan hệ. Nước đường đỏ đi, tôi có bạn gái đau bụng kinh chính là uống cái này. Không có nước đường đỏ, dùng nước sôi thay thế cũng được. Chu Hạo Dương từ bên trên giao diện WeChat thu tầm mắt lại, một mặt cổ quái. Lục Ninh Xuyên thấy thế hỏi, Hạo ca cậu biết Sâm ca đi nơi nào sao? Chu Hạo Dương một mặt ý vị thâm trường nhìn Lục Ninh Xuyên, đi khai khiếu. Lục Ninh Xuyên một đầu sương mù mờ mịt, Trầm Mộc Bạch tiếp nhận chén giữ ấm trong tay Giang Cảnh Sâm, thần sắc vi diệu. Không phải cô hảo tâm không hảo báo, mà là nam chính cái người tính tình ác liệt này làm sao đột nhiên đối với cô hữu hảo như vậy. Ước chừng là nhìn ra ý nghĩ của cô thiếu niên tóc đen khó chịu hừng. Một tiếng, cậu vẻ mặt gì? Trầm Mộc Bạch liền vội vàng khoát tay nói, không có gì, hôm nay cảm ơn bạn học Giang. Giang Cảnh Sâm nhìn cô chằm chằm một hồi lâu, lúc này mới quay người đi ra ngoài. Ở chỗ bác sĩ nơi này xử lý sạch sẽ xong, Trầm Mộc Bạch mới phát hiện áo khoác đồng phục của đối phương còn tại bản thân nơi này, nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định giặt xong trả trở về lại. Trải qua chuyện này, nữ sinh vốn đối với cô ánh mắt bất thiện đều có thể chuyển biến thành tính thực chất, Trầm Mộc Bạch hiện tại nhưng lại quen thuộc, dù sao bị chừng liền bị chừng đi cũng sẽ không thiếu một khối thịt. Tìm một cơ hội ở, bên ngoài trường nhắm ngay xe vẫy vẫy tay, cửa sổ xe bị mở ra, lộ ra khuôn mặt nam sinh tóc đen hoàn mỹ đến vô khuyết, đôi mắt giống như hắc diện thạch khẽ nâng lên nhìn cô, vẫn là thần sắc lười biếng, có việc. Trầm Mộc Bạch đem cái túi đựng áo khoác đồng phục sắp xếp gọn đưa tới, đã giặt sạch. Giang Cảnh Sâm không có trước tiên tiếp nhận, ánh mắt tại trên mặt cô dừng lại một cái chớp mắt, lúc này mới chậm rãi nói, cập giặt. Trầm Mộc Bạch không hiểu, đúng vậy nha, bằng không ai giặt. Gì mỗi ngày nấu cơm quét dọn xong thì về quần áo đương nhiên phải chính cô động thủ giặt. Giang Cảnh Sâm bên môi lộ ra một chút ý cười, thoáng qua tức thì, giặt tay. Trầm Mộc Bạch, có máy giặt tôi tại sao phải giặt tay? Giang Cảnh Sâm sắc mặt cứng đờ tiếp nhận cái túi trong tay cô, nghĩ lại, đây cũng là cô lấy tay chạm qua. Tâm tình cuối cùng khá hơn một chút, không so đo nói, muốn kiểm tra thử. Trầm Mộc Bạch không hiểu rõ hắn làm sao đột nhiên nhắc đến cái này, ngay sau đó liền nghe được câu tiếp theo, cậu có thể thi được lớp 1. Đây là chào phúng nha, cô nghĩ thầm, trên miệng nói, thi được thi không được đến lúc đó chẳng phải sẽ biết. Giang Cảnh Sâm giống như cười mà không phải cười nhìn cô, cậu muốn vào lớp 1 làm cái gì? Trầm Mộc Bạch một mặt nghiêm chỉnh nói năng bậy bạ, còn có thể vì sao, vì thi đậu đại học tốt nha. Nhíu mày, Giang Cảnh Sâm lần này không lại nói cái gì, sau đó phân phó Lý Thúc đem xe lái đi. Thời gian lửa xém lông mày, Trầm Mộc Bạch bên này liều mạng học tập, mỗi lúc trời tối khêu đèn dạ chiến, ban ngày lợi dụng tất cả thời gian sau khi học xong ôn tập, giấc ngủ không đủ phải tùy thời đều có thể ngủ mất. So với cô khẩn trương, Giang Cảnh Sâm bên này trôi qua khoan thai, mỗi ngày vẫn như cũ có không ít nữ sinh ý đồ tới bám vào một câu, hoặc là được một ánh mắt cũng được. Nữ sinh lớn mật không có cơ hội, không lớn mật thì càng không có cơ hội. Chu Hạo Dương thường xuyên chu lên, thái tử gia thực sự là phong phú của trời, nếu là mình có khuôn mặt như vậy, là tuyệt đối sẽ không để cho chúng mỹ nhân thương tâm khổ sở. Vương Thiên Thiên lúc đi vào, đem Lục Ninh Xuyên bên cạnh đẩy tới một bên. Cách chương,